Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, phần 5. 5. Toàn văn liền tân thủ thôn nhất khủng bố. 5. Vương Tiểu Yến cùng Phùng Tuyên quá mệt mỏi, các nàng dọc theo đường đi chịu đựng thể lực sói mòn cùng tinh thần áp lực tàn phá. Thế cho nên ở khóa chết sau đại môn trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà, hai người nhìn nhau không nói gì, ai cũng không thể tưởng được các nàng chỉ là tới xem cái bệnh. Liền lâm vào như vậy không thể biết hoàn cảnh. Phùng Tuyên, ta sợ hãi. Vương Tiểu Yến nhỏ giọng nói, Phùng Tuyên yên lặng mà ôm lấy nàng, này ôm ấp thực ấm áp. Vương Tiểu Yến run nhẹ nhẹ, sau đó nàng dùng dao gọt hoa quả thọc vào Phùng Tuyên ngực. Phùng Tuyên nhìn không thấy Vương Tiểu Yến biểu tình, nàng nơi nào có nửa điểm sợ hãi, trên mặt là tràn đầy dữ tợn cùng oán độc. Phùng Tuyên ngã xuống, có như vậy trong nháy mắt. Ánh mắt của nàng vừa vặn cùng lưng ghế sau Thẩm Liên đối thượng, Thẩm Liên cảm thấy quen thuộc, hắn tựa hồ ở đâu gặp qua như vậy một đôi mắt, hắn nhớ tới khu nằm viện cửa tử thi. Cái kia làm hắn liên tưởng đến thực vật đại chiến cương thi mỉm cười ra hỏa, đồng tử không phải phóng đại mà là co rút lại. Hắn lúc ấy còn không bờ bến mà phân tích quá người này phải không Phê Hải, lạc nhân trúng độc. Vẫn là organophosphor nông dược trúng độc, cái này kêu Phùng Tuyên nữ hài đã sớm đã chết. Xa ở một cái khác nữ hài thọc nàng phía trước. Vương Tiểu Yến bước lên Phùng Tuyên đầu tóc, dùng sức mà xé rách, nàng tóc thật là đẹp mắt a. Liền tính bởi vì chạy vội hỗn độn chút, nhưng cũng lại hắc lại lượng. Ngày thường như là tốt nhất gấm vóc giống nhau, dao gọt hoa quả hoạt hướng về phía Phùng Tuyên đôi. Mắt nàng đôi mắt thật là đẹp mắt a. Đuôi mắt thượng kiều, thủy quang liễm diễm, thanh mà không tầm thường, dao gọt hoa quả thọc đi vào. Dùng sức mà phiên rảo, Vương Tiểu Yến lẩm bẩm, ta làm ngươi đẹp, ta làm ngươi đẹp, nàng tựa hồ còn ngại không đủ. Đứng lên, một chân dẫm lên Phùng Tuyên trên mặt, mang cùng viên đầu tiểu dày ra một chút mà niễn đi. Lên, Thẩm Liên chưa từng có nghĩ tới một cái bình thường cao trung nữ hài có như vậy đại sức. Lực, Vương Tiểu Yến cười, như vậy ngươi liền không ta đẹp, nàng lại đột nhiên âm trầm sắc mặt bởi vì nàng nghĩ tới Phùng Tuyên cười, giống Xuân Sơn, thực nhu hòa, nàng cười đến không có Phùng Tuyên đẹp, nàng chân lại niễn đi lên, ta làm ngươi đẹp, ta làm ngươi đẹp, ta làm ngươi đẹp, nàng thanh âm dần dần thấp đi xuống, sau đó nàng tựa như bỗng nhiên thay đổi một người dường như che miệng. Khiếp sợ mà nhìn chính mình dưới chân Phùng Tuyên thi thể, a. Vương Tiểu Yến hét lên một tiếng, âm sắc sắc nhọn, nàng bắt đầu che lại mặt hỏng mất mà khóc lớn, không phải ta giết. Không phải ta giết, ta chỉ là có một chút ghen ghét ngươi. Ta sao có thể giết người đâu? Thẩm Liên minh bạch cái gì, sau đó hắn nhìn đến đang ở khóc lớn nữ hài đột nhiên lấy ra che lại mặt. Tay, dùng tay áo lau khô chính mình mặt. Chậm rãi cúi đầu, đối thượng hắn đôi mắt, nhìn kỹ, nàng đồng tử là co rút lại. Vương Tiểu Yến nhìn Thẩm Liên, lộ ra một cái tươi cười, thực mỹ, giống Xuân Sơn, thực nhu hòa. Sau đó nàng xoay người, ăn mặc đỏ trắng đan sen giáo phục, dẫm lên mang nơ con bướm viên đầu tiểu dày ra, chậm rãi đi ra phòng này, để lại một khối bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Như là bị dẫm biến hình nông phu Sơn Tiền Bình, Nga. Còn để lại một chuỗi huyết dấu chân, Thẩm Liên xác định nàng đã đi xa. Mới nhớ tới đi đóng lại cộng hưởng từ hạt nhân thất đại môn, hắn hiện tại có thể làm rõ ràng rất nhiều chuyện, tỉ như nói. Hắn đã biết chính mình vì cái gì sẽ tưởng ném xuống cơ điện. Ngẩng cổ chờ chém, hắn dục niệm bị phóng đại. Mọi người dục niệm đều bị phóng đại, này kỳ thật là có dấu vết để lại, từ hắn bước vào phòng khám bệnh đại sảnh khi biểu diễn dục, đến hắn thường thường tưởng phun tào dục vọng, đặc biệt là hắn nhất khắc sâu tự sát dục, smart thanh. Niên ở phòng khám bệnh đại sảnh khi còn nhìn trộm nữ bạch lĩnh. Hắn bị phóng đại sắc dục mà vừa rồi giết chính mình đồng bạn nữ hài. Nàng bị phóng đại nội tâm ghen ghét cùng bạo ngược, các nàng có lẽ thực muốn hảo. Hoặc là đã từng muốn hảo quá, khả năng cũng tựa như bình thường khuê mật, cùng nhau trên dưới học, cùng nhau thượng WC, cho nhau chúc phúc lẫn nhau yên vui, chính là giết chết các nàng. Là không thể biết khủng bố, vẫn là người thói hư tật xấu. Đến nỗi kia chỉ quỷ, hành tung. Hắn cũng có thể đại khái suy tính ra một ít, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy con quỷ kia. Là ở khu nằm viện cửa. Sau đó con quỷ kia giết một người. Lấy người kia thân phận tiến vào phòng khám bệnh đại sảnh. Lúc ấy ở nghe được có quỷ khi. Hai cái nữ cao trung sinh lôi kéo thủ hạ ý thức mà tách ra. Lúc ấy, cái này kêu Phùng Tiên nữ hài vẫn là bình thường, sau lại mọi người tùy cơ phân tán. Con quỷ kia ở nào đó thời khắc giết chết Phùng Tuyên. Cũng thay thế được nàng. Nàng đồng bạn bởi vì ghen ghét lại lần nữa, giết chết nàng. Sau đó bị nàng thay thế được cho nên nói. Bọn họ 13 cá nhân. Hiện tại ít nhất đã chết 3 cái, bên kia. Trịnh Thanh ngồi ở phòng điều khiển. Nhìn nữ bạch lĩnh ở lầu một hành lang. Đầu tiên là đối smart thanh niên dùng phòng lang bình xịt tề. Lại là dùng phòng lang gậy kích điện. Cuối cùng dùng thiết quản tạp đi lên. Ở giữa chán, ít nhất đã chết 3 cá nhân. Trịnh Thanh nói nhỏ, DFY. Hết chương.